Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sư Thánh Tông, chương 28, Cửu Biến Hóa Lòng Quyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trùng sinh lần thứ tư, số chàng bách thế thư còn lại 96. Người được gọi tên, hãy bước tới trước mặt ta. Lữ Dương mở bừng hai mắt, hồi lâu sau mới thở sâu hắt ra một hơi, từ trong huyễn mộng của tiền kiếp hiện tại tỉnh táo lại. Ta chọn pháp bảo. Ngay sau đó đan điền dị động, một viên kiếm khoan màu đỏ tươi, bề mặt khắc đầy những trận văn phồn thực, rực rỡ như quần tinh trên trời cao, chợt hiện ra trong đan điền của Lữ Dương, phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo. Hắn vẻ mặt hài lòng. Viên kiếm khoan này chính là tâm huyết hơn 20 năm kiếp trước của hắn, không chỉ dùng nguyên liệu thượng thừa, lại còn được thiên bà hóa huyết thần quang gia trì. Quan trọng hơn là trước khi hắn chết đã thành công cả một môn trận pháp thượng thừa vào trong kiếm khoan, chuyển hóa nó thành một viên trận bảo. Như vậy khi hắn đấu pháp cùng với người khác thì có thể kéo kẻ địch vào trong trận đồ. Ưu thế của việc này hiển nhiên cũng dễ thấy. Dù sao tu sĩ có lợi hại đến đâu cũng không thể nào lấy sức một người chống lại trận pháp do tu sĩ cùng cảnh giới bố trí. Thanh Trần Tiên Tử sở dĩ thực lực không mạnh là vì nàng ta mới chỉ ở luyện khí trung kỳ. Hơn nữa lấy ánh mắt hiện giờ của hắn mà xem xét, thời gian nàng ta nghiên cứu trận pháp cũng chưa đủ dài, ít nhất tuyệt đối không thể sánh bằng kẻ khổ tâm nghiên cứu 20 năm như hắn. Cũng nên đặt cho ngươi một cái tên. Hắn tâm niệm vừa động, trên kiếm hoàn lập tức hiện ra một đạo huyết ảnh âm u, dùng mạo giống hệt như hắn. Cười khẽ, ngươi là do kiếp trước ta xả thân tế luyện mà thành, lại có hóa huyết thần quang gia trì, sau này gọi ngươi là Huyết Dương đi. Kiếm hoàng nghe tiếng liền rung động, dường như đang đáp lại. Thu hồi tạp niệm, hắn liếc nhìn Lưu Tín đang thao thao bất tuyệt ở trên đài, sau đó thu hồi ánh mắt. Tiên thiên nhật khí vạn linh phiền tạm thời chưa cần vội. Ngay sau đó hắn liền theo đúng kịch bản kiếp trước, bồn cũ soạn lại mà hành động. Lên đài phân phối đến Hợp Hoan Điện siêu độ ngọc nữ Tố Trần, không vay tiền Triệu Húc Hà nữa mà trực tiếp bán đi Bạch Cốt Phi kiếm cùng với các phúc lợi tân tù nhập môn. Sau đó bắt đầu âm thầm thu mua Thế Tử Âm Khôi. Rất nhanh giá cả của Thế Tử Âm Khôi bùng nổ. Hắn lại âm thầm đẩy sóng trợ gió, mua thấp bán cao, không ngừng mở rộng tiền vốn. Sau đó điên cuồng gom hàng, gia tăng vị thế. Thế nhưng để tránh bị người khác đỏ mắt ghen tị, hắn không chọn bán ra ở đỉnh giá như kiếp trước, mà chọn rời sân khi giá chạm mốc 3.000 điểm. Vào thời điểm ấy, trong tay hắn đã tích lũy đủ 20 cỗ Thế Tử Âm Khôi, Huyết Kiếm, 60.000 điểm công hiến. Làm xong tất cả, hắn lại mua một lượng lớn linh đan, sau đó trực tiếp phong tỏa động phủ, lấy ra thu hoạch lớn nhất của 4 kiếp luân hồi của mình, Cửu Biến Hóa Lòng Quyết. Vận thừa Ngự Long Phi Thăng Bảo Quyền. Bộ trước tu luyện khí, bộ sau tu trúc cơ, cộng lại chính là công pháp có thể luyện thành chân khí tam phẩm. Chỉ thằng Kim Đan Đại Đạo hoàn mỹ phù hợp với kỳ vọng của hắn. Cửu Biến Hóa Lòng Quyết, công pháp tổng cộng có 10 tầng, tương ứng với luyện khí 10 tầng. Đúng như tên gọi, mỗi tầng đều có thể dẫn phát một lần chân khí lột xác, bao gồm cả Thiên Xà Biến, Thần Ưng Biến, Thanh Diều Biến, Cẩm Hổ Biến. Sau 9 lần biến hóa, hóa thân thành rồng có thể gia tăng 3 thành xác suất đột phá trúc cơ. Hắn xem tới mức tâm thần hướng về, lập tức quyết định tán công tu hành. Cùng với chân khí trong đan điền nhanh chóng tiêu tán, cảnh giới của hắn bắt đầu rơi xuống không phanh, chẳng mấy chốc đã từ luyện khí tầng 4 trở về phàm nhân. Tuy nhiên chân khí tàn rã, hắn không lãng phí mà đem toàn bộ đút cho tiên thiên nhật khí. Đạo ngoại khí do hắn xả thân tế luyện ở kiếp thứ hai này, lại được tu vi của kiếp này của hắn tầm bổ, đã sớm hình thành hóa thân của hắn. Lúc bế quan có nó hộ trì, cũng không tới mức không có chút sức bảo vệ mình. Thoáng một cái, 3 năm trôi qua. Trong động phủ, hắn đoàn tọa trên bồ đoàn, mặc vận huyền công, đan điển vốn trống rỗng sau khi tấn công năm xưa, đã bị một luồng chân khí càng thêm bàng bạc chiếm cứ. Chỉ thấy khí tùy ý chuyển, đằng nào biến hóa, lúc thì hóa thành một con thỏ chạy nhảy giữa kỳ kinh bát mạch, lúc thì lại hóa thành một con mãng xà nằm dạp trong đan điền, chốc lại hóa thành mãnh hổ gầm vóc, ngửa mặt lên trời gầm thét. Lát sau lại hóa thành chim ưng tuấn giật, tung hoành ngang dọc, có thể nói là biến hóa vô cùng. Cứ như vậy qua một hồi lâu, hắn mới thở thật sâu hắt ra một hơi, khí như bạch thỉ. Sau khi rời cơ thể không hề tản đi mà hóa thành một con trâu xanh hùng tráng, bước đi thong thả, phẳng phất như đang cõng trên lưng một ngọn thần sơn nguy nga mà hành tàu. Thành rồi. Hắn lộ ra vẻ vui mừng. 3 năm khổ tu này so với 3 kiếp trước thuận lợi hơn nhiều. Dù sao kiếp này hắn điểm công hiến sùng túc, các loại ngoại dược không thiếu thứ gì. Do đó chỉ ngắn ngủi 3 năm, hắn đã trở lại luyện khí tầng 6 trung kỳ đỉnh phong. Tuy rằng kẹt được bình cảnh trung kỳ, nhưng hắn rất tự tin. Chậm thì 5 năm, nhanh thì 3 năm, hắn tất nhiên sẽ phá vỡ bình cảnh, trở lại luyện khí hậu kỳ. Hơn nữa đừng nhìn hắn hiện giờ vẫn ở luyện khí tầng 6, chiến lực so với kiếp trước e rằng chênh lệch không lớn, chỉ vì chân khí của hắn kiếp này đã sớm không còn như xưa. Cửu biến hóa lòng quyết, mỗi một loại biến hóa đều có một môn pháp thuật thần thông tương ứng. Cầm hồ biến gia tăng lực phá hoại của chân khí, thành ngưu gia trì thần lực cho nhục thân, thần nưng biến đạt được thiên lý nhãn, thiên xả biến có thể thu liễm khí tức, ngọc thố biến có thể tăng tốc độ, sơn đà biến có thể tăng tốc độ hồi phục chân khí. 6 loại biến hóa gần như san phẳng khoảng cách giữa luyện khí trung kỳ và hậu kỳ. Thế nhưng thứ làm hắn động lòng nhất vẫn là phi ngư biến trong cửu biến, bởi vì hiệu quả của tầng biến hóa này rất đơn giản, đó chính là đột phá bình cảnh. Nếu ta hiện tại tu luyện đệ lục biến, e rằng trong nháy mắt là có thể đột phá hậu kỳ. Thế nhưng mà như vậy thì quá lãng phí. Hắn lòng mang chí lớn, tự nhiên không thể đem cơ hội đột phá quý giá đặt ở luyện khí hậu kỳ. Hắn định dùng nó vào lúc đột phá luyện khí viên mãn. Quy hoạch của hắn cho kiếp này rất đơn giản, chính là tu luyện. Ta muốn âm thầm tu luyện, sau khi luyện khí đại viên mãn thì không một kẽ hở chuyển sang vạn thừa ngự long phi thăng bảo quyền, cứ thế bế quan cho đến cảnh giới trúc cơ, kinh diễm tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, hắn thuận miệng ném vào mồm một viên linh đan, lên một lần nữa nhập định tu hành. Sau đó chỉ ngắn ngủi vài ngày, hắn bị một trận đất rung chuyển làm cho kinh tỉnh khỏi cơn nhập định, mở mắt ra lại phát hiện tiền thiền nhật khí hóa thân được hắn để lại canh giữ bên ngoài thế mà đã bị đánh tàn, có cường địch xâm lấn. Hắn trầm mối vẫn không có cách nào giải. Kiếp này mình rú rú trong động phủ một lòng tu luyện, tai nghe không thấy chuyện ngoài cửa sổ, sao lại có người đột nhiên giết tới cửa chứ? Mang theo nghi hoặc, hắn bước ra khỏi động phủ, kết quả lại nhìn thấy người quen ngoài dự liệu. Chính là ngươi. Chỉ thấy bên ngoài động phủ, Triệu Húc Hà hai mắt vằn vện tơ máu, bên cạnh còn có vài tu sĩ khí cơ bàng bạc đi theo, nộ khí xung thiên, nhìn chằm chằm về phía hắn. Vị sư huynh này, hắn chắp tay, tại hạ Lữ Dương không biết, quả nhiên là ngươi. Triệu Húc Hà trực tiếp cắt ngang lời hắn, hận hận nói, bàn long đảo ly kỳ biến mất, cơ duyên tốc khổ tu tam thế công đức mới đổi lại đột ngột không còn, ta tốn cái giá lớn mới mời được sư tôn thôi diễn nhân quả. Sư tôn nói cơ duyên đã bị một tên đệ tử thánh tông họ Lữ nơi này đoạt mất. Nói truyền thừa của bàn long chân nhân có phải đang ở trên tay ngươi không? Triệu Húc Hà vừa dứt lời, Lữ Dương trước tiên là sửng sốt, sau đó phảng phất những nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà âm trầm xuống. Chương 29, nhân quả chiêu thị phi. Lời nói của Triệu Húc Hà khiến Lữ Dương lập tức như rơi vào hầm băng. Phải biết rằng kiếp này hắn thậm chí còn chưa từng đi qua bàn long đảo, công pháp cũng là do 2 kiếp trước lọc thuộc lòng, kết quả bàn long đảo thế mà lại tự biến mất. Bởi vì cái gọi là nhân quả sao? Bởi vì bản thân tu luyện trước kiểu biến hóa lòng quyết, nẫng tay trên nhân quả giữa nó và Triệu Húc Hà, cho nên bàn long đảo cũng theo đó mà biến mất. Công pháp nhân quả, cơ duyên sớm định. Hóa ra đây là cơ duyên định mệnh của Triệu Húc Hà, bản thân không thể cướp cũng không thể luyện, nếu không lập tức sẽ bị người ta thôi diễn nhân quả, thuận dây dưa tìm tới tận cửa. Sau khi thông suốt điểm này, Lữ Dương tức quá hóa cười, cái thế đạo này thật mẹ kiếp ghê tởm. Chân nhân đại năng tính toán trước cơ duyên, mưu lợi cho đệ tử nhà mình, xảy ra chuyện ngoài muốn còn có thể tính ra. Là do nguyên nhân nào cưỡng ép bẻ lại nhân quả đã đi chạch ra đường dây về quỹ chính. Trong tình huống này, người bình thường làm sao có thể nổi danh, chứ có thể cúi đầu làm trâu làm ngựa. Thì như hiện tại, mặt ngoài nhìn như chỉ có một mình Triệu Húc Hà xuất hiện, nhưng trên thực tế kẻ chân chính ra tay e rằng là vị sư tôn phía sau lưng của y. Lữ Dương xác định 100%, đó nhất định là một vị trúc cơ chân nhân. Ngẩng đầu lên, hắn lại nhớ tới Hồng Vận đạo nhân của kiếp trước, phảng phất như nhìn thấy một đôi mắt đang từ trên vạn trượng thiên khung nhìn xuống. Tại sao cứ phải bức ép ta? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nhất thời giận dữ, ác hướng gan biên sinh. Sau đó liền nhìn về phía Triệu Húc Hà, khóe môi nhếch lên một độ cong trào phúng. Gần như cùng lúc, bên cạnh Triệu Húc Hà, một người đột nhiên bước ra. Sư đệ cẩn thận. Kiếm quang lóe lên, Triệu Húc Hà chỉ cảm thấy hoa mắt. Đợi đến khi y nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nộ hỏa đầy bụng lập tức đã bị dội một gáo nước lạnh dập tắt. Người vừa mới đứng ra là đệ tử bái cùng nhập môn hạ sư tông giống y, nhập môn sớm hơn y 3 năm, tu luyện long hổ giao cấu âm dương đại nhạc phú, đến luyện khí tầng 6 trung kỳ đỉnh phong. Một thân chân khí càng là được mài giũa tới ngũ phẩm cực hạn, luận thực lực còn mạnh hơn y rất nhiều. Thế nhưng hiện tại vị sư huynh kia đã biến mất, da thịt xương cốt đều bị một đạo tinh hồng thần quang ăn sạch sẽ. Triệu Húc Hà chỉ kịp chớp mắt một cái, tại chỗ cũng chỉ còn lại một tấm da người rỗng tuếch từ từ rơi xuống. Ngay sau đó, một đạo linh quang từ trong tấm da người bay ra. Đa tạ đạo hữu đã giúp ta giải thoát. Bên trong linh quang, một đạo hư ảnh hiển hiện, thế mà lại không có chút phẫn nộ nào khi bị hắn một kiếm chém giết, thậm chí còn mang theo vài phần khoái ý vì được giải thoát. Ngay sau đó, cả lại nhìn về phía Triệu Húc Hà. Sư đệ, chuyến này trước khi đi, sư tôn đã từng bình luận: ta nội tại không sâu, công đức còn nông, cả đời khó cầu luyện khí viên mãn, trúc cơ càng là vô vọng. Ta cầu sư tôn chỉ điểm, sư tôn lúc này mới sai ta cùng với ngươi tới đây, thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng. Ngươi tích tam thế công đức, tương lai sẽ có 3 thành hy vọng thành tựu trúc cơ. Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, nhân quả đã định. Ngày sau nếu ngươi thành tựu trúc cơ, phải trợ giúp truyền thế chi thân của ta tu hành đắc đạo. Dứt lời, linh quang liền tung người bay vào không thiên. Phía dưới, Lữ Dương thấy thế, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mượn tay ta gieo nhân quả cho đệ tử nhà mình, để truyền thế làm lại từ đầu. Đây chắc chắn là ta không gây nên sóng gió gì, muốn ép khô giá trị cuối cùng của ta. Ánh mắt của Lữ Dương xoay chuyển, lại thấy bên cạnh Triệu Húc Hà, từng tên đệ tử Thánh Tông dạo bước đi ra, thế mà toàn bộ đều là tu vi luyện khí tầng 6 trung kỳ đỉnh phong. Cùng lúc đó, Triệu Húc Hà rốt cuộc cũng phản ứng lại, lộ ra vẻ hưng phấn, cao giọng nói: chư vị sư huynh, chỉ cần hôm nay có thể giúp ta bắt lấy tặc tử này, đoạt lại cơ duyên, sau này nếu ta thành tựu trúc cơ, ta dốc sức báo đáp, giúp các sư huynh truyền thế trở về, đắc được quả ngọt luyện khí viên mãn. Lời này vừa nói ra, đám người lúc này mới đồng loạt gật đầu. Sư đệ cứ yên tâm, cơ duyên ấy mà, người hữu duyên sẽ được. Tặc tử nếu vô cớ đoạt cơ duyên của đệ, tôi không thể tha, có sư tôn ở trên. Chuyến này chúng ta nhất định giúp đệ bắt giữ tặc tử này. Lữ Dương nghe vậy lập tức cười to. Nói 1000 câu 1000 chữ, còn không phải là muốn cướp trắng trợn sao? Ngu xuẩn mất khôn. Tên đệ tử Thánh Tông cầm đầu lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Ta tên là Lục Nguyên Thuần, nếu người không chịu bó tay, vậy thì đừng trách ta vô tình. Dứt lời, nam tử tên Lục Nguyên Thuần liền bắt pháp quyết, một thần khí cơ hách nhân ở luyện khí tầng 7, tu vi hậu kỳ. Sau đó y tế khởi một tấm kim quang bảo kính treo cao ở giữa không trung, thay thế mặt trời. Trong khoảnh khắc rủ xuống 1000 vạn dáng mây vàng, sắc bén hơn cả đao kiếm, như mưa rào tầm tã nuốt chừng lấy Lữ Dương. Hắn thấy thế lông mày nhíu lại, thân ảnh lập tức biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo kiếm quang đằng không mà lên, phân hóa 1000 vạn, tà sung hữu đột, nhưng trước sau vẫn không thoát khỏi vùng đất bị kim hà bao phủ, chỉ có thể ngạnh kháng kim hà. Sư tôn đã sớm tính ra kẻ này am hiểu kiếm thuật, sao có thể không ban cho phương pháp phá giải. Lục Nguyên Thuần thấy thế đắc ý cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Triệu Húc Hà. Triệu sư đệ, ta đã vây khốn kẻ này, khiến hắn khó lòng thi triển sự ảo diệu của kiếm thuật đột, Con xin sư đệ thúc giục bảo ấn lấy đi phi kiếm của kẻ này, thì đại sự đã định. Đa tạ sư huynh. Triệu Húc Hà chắp tay, sau đó không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một chiếc bảo ấn vàng óng tế lên không trung, hướng về phía kiếm quang của Lữ Dương mà rơi xuống. Lại là thứ này. Ánh mắt Lữ Dương khẽ động, nhận ra đây chính là nguyên tử kim mẫn mà Triệu Húc Hà từng dùng ở kiếp thứ hai, là một kiện pháp bảo khắc chế phi kiếm. Bài học từ kiếp trước, hắn tự nhiên sẽ không để mặc cho Triệu Húc Hà thi triển. Lập tức tâm niệm vừa động, Huyệt Dương kiếm hoàn tùy tâm nhi động, lại không tiếp xúc với nguyên tử kim ấn mà tránh né ra. Ngay sau đó xoay chuyển kiếm quang, hóa thành hóa huyết thần quang đầy trời, hướng về phía Triệu Húc Hà mà quét xuống. Triệu Húc Hà thấy thế nhất thời kinh hãi, hoảng hốt lùi lại, trong miệng khẽ kêu lên: "Sư huynh, chớ hoảng, chỉ là thú nhốt bị làm loạn mà thôi." Bên kia, Lục Nguyên Thuần vẫn chấn định, thành lạnh nói: "Chư vị sư đệ còn xin ra tay." Vừa dứt lời, lại có mấy tên đệ tử Thánh Tông dạo bước đi ra, trên mặt mang theo nụ cười quỷ quệt. Thế mà không đợi thần quang rơi xuống, liền đồng loạt chủ động tự sát. Trong khoảnh khắc, từng đạo huyết quang từ trên thi thể của bọn chúng nở rộ. Những huyết quang này giống như từng sợi xiềng xích, thế mà tạm thời vây khốn hóa huyết thần quang của Lữ Dương ở bên trong. Khó lòng thu hồi, tâm niệm vận chuyển nhất thời cảm thấy trúc chắc. Hai người Triệu Húc Hà và Lục Nguyên Thuần hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đặc biệt là Lục Nguyên Thuần. Trước khi tới càng là được sư tôn bí mật truyền thụ, biết được rất nhiều nội tình của Lữ Dương, vì vậy đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn ứng đối. Cho nên trước khi đấu pháp, y đã định ra sách lược, đầu tiên hạn chế tốc độ của Lữ Dương, đảm bảo hắn không thể chạy trốn, sau đó để Triệu Húc Hà ra tay chân áp kiếm hoàn, cuối cùng là các sư đệ đi lên cùng liên thủ áp chế hóa huyết thần quang. Mặc kệ thần thông của hắn có cao đến đâu, cũng chỉ như con cừu non chờ làm thịt. Kiểm lư kỹ cùng, đại cục đã định. Lục Nguyên Thuần cười lạnh một tiếng, tự cảm thấy phần thắng đã nắm chắc, lập tức lay động kim quang bảo kính, ngàn vạn dáng mây đối gót tới, muốn bắt sống sờ sờ luyện chết. Lữ Dương thấy thế cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Đây chính là chỗ tốt của việc có được chỗ dựa. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù lấy một địch nhiều, hạng người như Lục Nguyên Thuần hay Triệu Húc Hà cũng không phải là đối thủ. Chuẩn bị của đối phương thật sự quá đầy đủ, chiêu nào cũng đánh vào điểm yếu của hắn. Mà tất cả những điều này đều là do vị sư tôn thần bí kia của Triệu Húc Hà thôi diễn nhân quả, tính toán mệnh số, lúc này mới có sự bố trí nhằm thẳng ván như vậy. Nói chung, đến bước này hắn quả thật đã vô phương xoay chuyển thiên địa. May mà ta có ngoại quải. Huyệt Dương kiếm hoàn là một vật mà Bách Thế Tư mang đến từ kiếp trước cho hắn, không nhập nhân quả, tự nhiên cũng chẳng sợ bất luận kẻ nào tính toán. Cho dù sư tôn thần bí của Triệu Húc Hà có thể tính ra hắn tinh thông kiếm thuật, tính ra hóa huyết thần quang, cũng tuyệt đối không có khả năng tính ra lai lịch của Huyệt Dương kiếm hoàn. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, chân khí đại thúc dục. Huyệt Dương kiếm hoàn nghe lệnh thét dài, sau đó trận văn trên kiếm hoàn bỗng nhiên đổ tung, cấm tỏa thiên địa, phong bế cản khôn, lập tức đem tất cả mọi người bao quát vào trong. Trước sau cũng chỉ là vài nhịp thở, hắn đã trải ra đại trận mà kiếp trước mình bỏ ra 20 năm nghiên cứu để luyện thành. Chương 30, Bổ Thiên Phong Chủ. Kiếp trước, hắn khổ tâm nghiên cứu trận pháp, đại trận cuối cùng được khắc lên Huyết Dương kiếm hoàn là một tòa kiếm trận, có tên là Huyết Tẩy Thiên Hà kiếm trận đồ. Trận phần tam tài cửu cung lấy dòng sông kiếm khí do Huyết Dương kiếm hoàn thôi phát làm chủ, thiên mà hóa huyết thần quang làm phụ. Hắn còn đặc biệt thiết kế ra 360 mắt trận. Theo tính toán của hắn, chỉ cần tìm được 360 tù sĩ nhập chủ trong đó là có thể phát huy ra được uy lực của trận pháp tới cực hạn. Về điểm này hắn cũng đã tính xong, đợi khi đoạt lại tiên thiên nhất khí vạn linh phiên từ tay Lưu Tiến, liền để cho phiên linh nhập chủ mắt trận. Không chỉ tiết kiệm sức lực, tiện lợi mà còn có thể tùy thân mang theo. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể do hắn đích thân chủ trì đại trận. Mở! Hắn bạt pháp quyết, Huyệt Dương kiếm hoàn minh động. Bên trong trận, một đạo thiên hà từ nam hướng bắc cuồn cuộn ập tới, bao trùm thiên vũ, phóng tầm mắt nhìn không thấy bến bờ. Đám người Lục Nguyên Thuần và những kẻ còn lại từ khắc này toàn bộ đều rơi vào trong thiên hà. Nước sông cuồn cuộn tương đương với việc mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng vô tận kiếm khí bổ chém tới. Mấy tên tù sĩ tù vì hơi yếu chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền hóa thành một đóa hoa máu đỏ thấm nở rộ giữa dòng thiên hà. Lục Nguyên Thuần thấy thế sắc mặt kịch biến. Chuyện này không có khả năng. Sư tôn lúc trước tuy rằng có dặn dò kẻ này hiểu biết trận pháp, nhưng ta căn bản không cho hắn thời gian bố trận. Vì sao còn có thể rơi vào trong trận? Lục Nguyên Thuần tự nhiên không có cách nào lý giải. Bởi vì huyết dương kiếm hoàn không phải pháp bảo tầm thường, mà là trận bảo. Cái gọi là trận bảo chính là lấy trận làm bảo. Ý niệm vừa động trận liền thành, căn bản không cần tốn công bố trận. Mà thời khắc này rơi vào trong trận, thế cục đã vượt ra khỏi dự liệu của Lục Nguyên Thuần. Dù sao trận pháp mượn sự huyền diệu của thiên địa, mượn lực lượng của càn khôn, được xưng là cùng cảnh giới vô địch. Y tuy rằng tự phụ thực lực bất phàm, nhưng rơi vào trong trận cũng mất đi sự tự tin. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải lật thuyền trong mương? Nghĩ tới đây, biểu cảm của Lục Nguyên Thuần càng thêm khó coi. Không còn vẻ nắm chắc thắng lợi như lúc trước, kéo theo chỗ Húc Hà bên cạnh cũng trở nên thấp thỏm âu lo. Sư huynh, trận pháp này. Sư đệ cẩn thận, chuyện hôm nay e rằng có biến số. Lục Nguyên Thuần một bên thấp giọng dặn dò, một bên tế kim quang bảo kính lên không trung hộ trì bản thân. Bấy giờ trong lòng Lục Nguyên Thuần vẫn còn chút may mắn. Trong mắt của gã, Lữ Dương cũng chỉ là một đệ tử bình thường đoạt được cơ duyên, tuy rằng biết không ý tứ, nhưng rốt cuộc nhập môn thời gian còn ngắn, cho dù biểu biết trận pháp thì có thể nắm giữ được bao nhiêu. Về phần trận pháp trước mắt, nếu không chừng là di trạch của tiền nhân để lại. Nhưng khoảnh khắc sau đó, Lữ Dương liền đập tan ảo tưởng của gã. Chỉ thấy hắn thần sắc lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, đưa tay chỉ một cái, kiếm khí thiên hà vốn trong trẻo tức thì nổi lên một màu đỏ tươi chói mắt, thiên ma hóa huyết thần quang. Môn thần thông này tuy rằng uy lực cực lớn, được xưng là sượt qua thì thương, chạm vào thì vong, nhưng ở một khía cạnh khác cũng nói lên rằng chỉ khi đánh trúng mục tiêu mới có thể hiển uy, đánh cùng chúng vậy thì chẳng làm nên trò trống gì. Thế nhưng ở trong huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ, Lữ Dương đã giải quyết triệt đề kiếm quyết này. Chỉ cần thân ở trong trận liền tương đương với việc ngâm mình trong thần quang. Nói cách khác, chỉ cần thi triển chắc chắn là trúng. Trong chớp mắt, Lục Nguyên Thuần chỉ cảm thấy một trận trời rung đất chuyển. Những sư đệ còn lại nối đuôi nhau kêu thảm, sau đó khoảnh khắc liền hóa thành những tấm da người. Không ngôn. Lục Nguyên Thuần sắc mặt đại biến, chợt cắn răng, pháp quyết trong tay biến đổi. Khí cơ của kim quang bảo kính trên đỉnh đầu lập tức trở nên hỗn loạn cuồng bạo. Lữ Dương chỉ liếc mắt nhìn qua là phản ứng lại ngay. Tự bạo pháp bảo, ngây thơ. Kim quang bảo kính hiển nhiên là một kiện pháp bảo thượng thừa. Lục Nguyên Thuần nếu dẫn bạo nó, quả thực có hy vọng sẽ rách trận đồ, từ đó đánh ra một con đường sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lữ Dương không hiểu trận pháp tầm thường. Dù có người chủ trì cũng chỉ có thể vận chuyển theo quy tắc đã định, đó là trận chết. Thế nhưng có trận pháp sư tọa trấn thì lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì một trận pháp sư hợp cách hoàn toàn có thể căn cứ vào biến hóa của chiến cục để tạm thời điều chỉnh trận pháp. Như vậy trận chết liền biến thành trận sống, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Càng đừng nói tới huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ, còn là do Lữ Dương tự tay sáng tạo, dùng đến thuận buồm xuôi gió. Do đó ngay tại khoảnh khắc Lục Nguyên Thần dẫn bạo pháp bảo, Lữ Dương động thủ, chỉ thấy hắn một tay bấm đốt thổi diễn, tay kia gảy nhẹ trận văn. Lập tức liền đem uy lực vụ nổ vốn tập trung tại bộ điểm sơ tán đến bốn phương tám hướng của trận pháp. Vụ nổ vừa phân tán, uy lực giảm mạnh mấy lần, trận pháp vốn sẽ bị phá vỡ tự nhiên vẫn bình an vô sự. Thậm chí Lữ Dương còn bắt lấy khe hở khi kim quang bảo kính vỡ vụn, một lần hành động nuốt chừng Lục Nguyên Thuần và Triệu Húc Hà. Triệu Húc Hà thậm chí còn không kịp kêu thảm, lập tức liền hóa thành thây khô. Không thể nào, tặc tử này lại là trận pháp sư. Lục Nguyên Thuần sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy huyết nhục toàn thân như lũ lụt vỡ đê, điên cuồng trào ra ngoài. Mắt thấy sắp rửa đi vào vết xe đồ của Triệu Húc Hà, chết bất đắc kỳ tử. Hóa huyết thần quang, sinh tử du quan, nỗi sợ hãi mãnh liệt nhanh chóng dập tắt lửa giận. Lục Nguyên Thuần khóe mắt muốn nứt ra, lại không thể làm gì nổi, cuối cùng đành nhận mệnh cúi đầu xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, một miếng ngọc bội bên hông của Lục Nguyên Thuần lặng yên vỡ vụn, chợt bộc phát ra vô cùng hoa quang. Thế mà chỉ trong một thoáng liền phá tan đại trận của Lữ Dương. Hắn thấy thế đồng tử cò rút, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy hòa quang phát hỏa ngay trên đỉnh đầu của hắn. Tại vạn trượng trời cao hóa thành một khuôn mặt khổng lồ trầm tĩnh túc mộc, không giận tự uy. Khuôn mặt kia không nhìn ra chút cảm xúc nào, đôi mắt sáng như nhật nguyệt. Lữ Dương dù chỉ đối mắt với y trong một thoáng, hai mắt đã vì đau nhói mà chảy nước mắt, chân khí toàn thân càng là bị hư không tước đi 7-8 phần, suýt chút nữa không duy trì được độn quang mà rơi từ trên không xuống. Khuôn mặt cúi nhìn xuống, thanh âm như sấm rền vang vọng trong núi. Phong tứ. Thanh âm không lớn, lại phảng phất như miệng ngậm thiên hiến, khiến Lữ Dương trở thành tồn tại bị cả thiên địa chán ghét. Linh khí xung quanh thậm chí còn tránh không kịp mà rời xa. Ánh nhìn vô hình lại giống như thực sự có sức nặng của Thái Sơn đè lên người của hắn. Mặt đất xung quanh thậm chí vì thế mà nứt toát tương tầng. Trang diện như vậy tự nhiên kinh động toàn bộ Bổ Thiên Phong. Trong lúc nhất thời, trên dưới Bổ Thiên Phong, vô số đệ tử đồng bế quan đồng loạt bừng tỉnh, đi ra khỏi động phủ, nhìn khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời, vẻ mặt lộ kinh hãi. Bái kiến phong chủ. Cậu đệ tử cũ của Bổ Thiên Phong nhận ra dung mạo của khuôn mặt kia, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu hành lễ. Bổ Thiên Phong chủ. Lữ Dương rốt cuộc cũng biết thân phận của vị sư tôn thần bí sâu lưng của Triệu Húc Hà, Bổ Thiên Phong chủ, trúc cơ chân nhân chấp trưởng một trong tứ phong nội môn của Sơ Thánh Tông. Dư âm vừa dứt, trận đồ kiếp trước hắn khổ tâm tế luyện lập tức sụp đổ tàn rã, từng mảng lớn trận văn thậm chí trực tiếp nổ tung tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Dương không khỏi lộ ra một tia bất lực. Chênh lệch giữa luyện khí và trúc cơ hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thành quả tầm huyết 20 năm thế mà còn không địch lại hai chữ của trúc cơ chân nhân. Một tiếng quạt khẽ, lại tới mức này sao? Chương 31: Nhất kiếm chạm trường không. Không lâu trước đó, Bổ Thiên Phong, động phủ trên đỉnh núi. Khác hẳn với cảnh người đến người đi, hồng trần trăm vẻ trong Bổ Thiên Phong, nơi đỉnh núi chỉ có mây tụ mây tan. Siêu việt vượt ngoại, phẳng vật như đã nhảy ra khỏi chốn nhân gian ồn ào. Tại một vách đá nọ, có hai thân ảnh đang nhìn xuống vân hải bên dưới. Trong đó một người hạc phát đồng nhan, mặc đạo bào màu đen trắng, tay cầm phất trần, giống hệt như lão thần tiên từ bi phúc hậu thường thấy trong thoại bản phàm gian. Người còn lại là bộ dáng trung niên, dáng vẻ châu tức nói: Bổ Thiên, nghe nói gần đây ngươi đang kén rể cho nhi nữ. Sao thế, ngươi có hứng thú à? Bổ Thiên Phong chủ nghiêng người nhìn nam tử trung niên. Nếu là đệ tử môn hạ của ngươi, kể ra cũng xứng đôi với Thiến Nhi. Thôi bỏ đi, nam tử trung niên lắc đầu. Đệ tử của ta biết, đều là mấy cái đầu thương sáp bạc, nhìn thấy bóng bẩy nhưng không dùng được, không chịu nổi nhi nữ của ngươi đâu. Vẫn là mời cao nhân khác đi. Vậy thì thôi, Bổ Thiên Phong chủ lắc đầu. Dù sao ta cũng sớm có người vừa ý, kẻ này khổ tu ba kiếp, công đức cùng với nội tại đều tốt, tương lai có ba thành cơ hội luyện thành đạo cơ chưa nói. Hơn nữa sau khi học được kiểu biến hóa lòng quyết của bàn long chân nhân, trên giường cũng có chút uy của chân long. Bàn long chân nhân? Không đúng đâu. Nam tử trung niên nghe vậy bấm nút tính toán, sau đó lắc đầu nói: Bàn long đào không cánh mà bay, cơ duyên đã bị người khác đoạt mất, lại không phải đệ tử nhà ngươi. Rất nhanh sẽ phải thôi. Bổ Thiên Phong chủ thản nhiên: Ta đã tính ra là kẻ nào cưỡng đoạt cơ duyên, đều nguyên thuần dẫn người đi xử lý rồi. Không bao lâu nữa mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo. Chà chà, người thật đúng là không chừa đường sống. Nam tử trung niên nghe vậy lắc đầu. Tiên đạo khó cầu, cần gì phải hà khắc quá với mấy tiểu bối. Thì toàn vẫn phải cho chúng một chút hy vọng, dù sao Thánh Tông cũng cần máu mới. Không cần ngươi dạy ta. Bổ Thiên Phong chủ cười lạnh. Nếu chỉ có như vậy ta chưa chắc đã ra tay. Nhưng ta tính ra kẻ cướp đi cơ duyên của bản long chân nhân có chút không tầm thường. Nghĩ đến đây, ngữ khí của Bổ Thiên Phong chủ cũng thêm vài phần kinh dị. Kẻ này mới nhập môn cũng chỉ vài năm, không chỉ kiếm được món hời lớn trong phong ba thế tử âm khôi mấy năm trước, còn tu luyện hóa huyết thần quang, luyện thành kiếm hoàn, nắm giữ kiếm quyết của Ngọc Sú kiếm các, tu vi luyện khí tầng 6. Ồ, lợi hại như vậy. Nam tử trung niên nghe xong, vẻ mặt đầy bất ngờ. Sau đó cũng yên lặng bấm tính một lát, lúc này mới cảm thán nói: Không ngờ tới Thánh Tông ta còn có ra được một nhân tài như vậy. Nói xong, nam tử trung niên hiển nhiên nảy sinh hứng thú. Đến, ngươi chỉ phương hướng cho ta, để xem là loại căn cốt gì. Nếu phẩm chất không tệ, có lẽ có thể đem đi luyện chế ra một viên bảo đan thượng hảo. Cái này đơn giản, ngay ở chỗ kia. Hả? Bùa Thiên Phong chủ trên mặt vốn còn mang theo nụ cười, nhưng ngay khi lão chỉ ra phương vị, đưa mắt nhìn xa, nụ cười của lão dần thu lại. Theo tầm mắt của Bùa Thiên Phong chủ hạ xuống, cả ngọn Bùa Thiên Phong to lớn giống như đang trải qua địa long triều mình, cả khu vực biên giới thậm chí có đá núi lằn xuống Vân Hải. Trong một tòa động phủ nào đó tại Bùa Thiên Phong, Lưu Tín nằm dạp trên mặt đất, kinh ngại tới mức ngay cả thở cũng không dám thở, sợ rước lấy sự chú ý của Bùa Thiên Phong chủ. Không phải tìm ta, không phải tìm ta. Lưu Tín liều mạng lầm bầm trong lòng, áp chế sự chột dạ trong sợ hãi. Dù sao đó cũng là một vị trúc cơ chân nhân, dù chỉ một ánh mắt cũng đủ để trấn sát cảnh giới luyện khí, mà trong vạn linh phiên của gã lại đang giấu nhi tử của lão. Một khi bị phát hiện, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Không cần sợ, ta có thần phù che chở, hắn không tính ra được ta đâu. Lưu Tín thân thể run rẩy, dùng sức siết chặt một tấm bùa chú mang theo bên người. Nguyên Thuần bái kiến sư tôn. Lục Nguyên Thuần một bên ho ra máu, một bên hướng về phía khuôn mặt trên trời dập đầu thỉnh tội, lại không có nửa điểm vui sướng sau khi thoát chết, ngược lại trong lòng là một mảnh lạnh lẽo. Miếng ngọc bội đã phá vỡ đại trận của Lữ Dương ở quan đầu cuối cùng kia, bên trong phong ấn một đạo thần thức của Bổ Thiên Phong chủ, là chỗ dựa lớn nhất của loại đệ tử trúc cơ như y. Bởi vì chế tác không dễ, cho nên một khi dùng mất, gần như không có khả năng được bù lại, có thể nói tương đương với một cái mạng của y. Kết quả hiện tại mất rồi, lại thêm chuyến này y chẳng những không giúp Triệu sư đệ đoạt lại cơ duyên, thậm chí còn không bảo vệ được gã, để gã chết bất đắc kỳ tử, có thể nói là đại bại thua thiệt. Mấy tội cùng phạt, kiếp này coi như tiền đồ vô vọng, đệ tử vô năng. Lục Nguyên Thuần không dám ngôn ngữ, thậm chí không dám giải thích, chỉ có thể lựa chọn dập đầu nằm dạp xuống đất, đợi sư tôn giết Lữ Dương xong lại quyết định vận mệnh của mình. Đúng lúc này, Lục Nguyên Thuần lại đột nhiên nghe được một tiếng kiếm minh, thanh âm không lớn, lại đặc biệt trong trẻo, thấm vào ruột gan, khiến người ta không cách nào xem nhẹ. Ban đầu âm thanh kia phảng phất như dòng suối trong vắt, đình đường rung động, thế nhưng theo thời gian trôi qua, dòng nước trở nên càng lúc càng chảy xiết dữ dội, thanh âm cũng càng lúc càng trở nên đinh tai nhức óc, đến cuối cùng vậy mà biến thành tiếng đổ vang như sông lớn gầm thét, âm ầm quanh quần giữa thiên địa này. Lục Nguyên Thuần theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó y liền nhìn thấy giữa không trung một đạo thân ảnh dưới sự chăm chú của chân nhân vẫn đang ngang nhiên đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp như tùng, không chút sợ hãi đối mắt nhìn lại. Dưới chân quán là một dòng sông kiếm khí đang cuồn cuộn chảy, nước sông đỏ thẫm khuấy động mang theo sát khí ngập trời, lại không khuếch tán mà là không ngừng thu nhỏ chảy ngược, cuối cùng rơi vào trong một viên kiếm hoàn linh lung. Hắn muốn làm gì? Lục Nguyên Thuần nuốt nước miếng một cái. Y kỳ thực đã đoán được, nhưng y được không dám tin thế gian há lại có kẻ to gan lớn mật, không biết trời cao đất rộng tới bậc này. Cùng lúc đó, khuôn mặt trên bầu trời dường như cũng ý thức được điều gì, nhíu mày. Người muốn ra tay với ta? Lữ Dương thần sắc hờ hững, kiếm hoàn nuốt trọn huyết hà, phong mang trực chỉ trời cao. Xin tiền bối chỉ giáo. Khuôn mặt không nói gì, dường như khinh thường trả lời. Ngay sau đó, Lữ Dương liền nhìn thấy ở phía trên vòm trời một chấm đen đột nhiên nổi lên, sau đó nhanh chóng khuếch trương, mang theo tư thế nghiêng trời lệch đất hướng về phía mình mà chậm rãi đè xuống. Mãi đến khi chấm đen tới gần, hai mình miễn cưỡng nhìn rõ toàn cảnh. Đó là một ngón tay rơi xuống từ nơi cực cao nào đó, vân ra trên ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Lữ Dương lập tức phục trí tâm linh, đây chính là câu trả lời của đối phương. Kiến hồi, sao biết trời cao? Trong chớp mắt, cảm giác nguy cơ kịch liệt quét sạch toàn thân, gần như đóng băng tư duy của hắn, phảng phất như con kiến hồi bò ra khỏi hang, đột nhiên nhìn thấy thanh thiên bạch nhật. Muốn một ngón tay ấn chết ta? Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó chân khí toàn thân đột nhiên bắt đầu thiêu đốt dữ dội, sát sinh chú đạt được từ kiếp thứ hai. Tại thời khắc này bị hắn toàn lực thúc giục, thời khắc này sinh tử vứt ra sau đầu. Trong lòng hắn chỉ còn lại ngập tràn lửa giận, kiếp này ta không tranh không đoạt, một lòng tu hành, lại bị người tính định nhân quả, phái người tới cướp cơ duyên của ta, cướp đoạt không thành, thế mà lại còn đích thân ra tay giết ta. Nói cái gì mà công pháp nhân quả, giảng cái gì mà cơ duyên sớm định, chẳng lẽ ta sinh ra đã định phải làm trâu làm ngựa, còn ngươi sinh ra đã định là cao cao tại thượng sao? Giết! Lữ Dương mở miệng, chân khí trong lồng ngực hóa thành một tiếng thét dài, lửa giận đầy bụng ấp ủ thành một đạo kiếm quang, không lệch không nghiêng chém thẳng vào trường không. Một lần va chạm không tiếng động, tựa như ánh nến chập chờn minh diệt. Sau sự sáng lạn ngắn ngủi, bóng tối liền nhấn chìm tầm mắt của hắn, cũng nhấn chìm ý thức của hắn. Chương 32: Mục tiêu Lưu Tín. Lữ Dương bị Bổ Thiên Phong chủ một ngón tay ấn chết. Số chàng Bạch Thế Thư còn lại 90 năm. Kẻ được gọi tên bước lên trước mặt ta. Trên đài truyền đến âm thanh của Lưu Tín. Lữ Dương lần này lại hồi lâu không lấy lại tinh thần. Tâm thần dường như vẫn còn dừng lại ở một kiếm hàm chứa nộ khí phát ra ở kiếp trước. Bỉ phù hám đại phù, nói cũng không sai. Hắn thật sâu thở hắt ra một hơi, mặc dù tận mắt chứng kiến chênh lệch một trời một vực với trúc cơ chân nhân, nhưng hắn vẫn không hề nản lòng thoái chí, ngược lại đấu chí càng thêm thịnh. Thần màng Bạch Thế Thư, thứ không đánh ngã được mình sẽ chỉ làm cho mình càng thêm cường đại, cùng lắm thì làm lại từ đầu mà thôi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương một lần nữa nhìn về phía giao diện của Bạch Thế Thư. Kiếp trước hắn một lòng khổ tu, ngoại trừ tu vi luyện khí tầng 6 ra thì không còn vật gì khác. Tuy nhiên, hắn không thể chọn tu vi. Dù sao chỉ cần tai họa ngầm cửu biến hóa long quyết vẫn còn đó, hắn liền không thể tu luyện môn công pháp này. Nếu không chẳng cách nào cõng theo một cái bom hẹn giờ bên người. Ta chọn thiên phú. Trên trang của Bạch Thế Thư viết rằng, sau khi người thân tử đạo tiêu, sự tích rút kiếm thế chém trúc cơ được người đời truyền tụng, vô số kẻ trào phúng, người không biết tự lượng sức mình, lại không biết ngươi kỳ thực không phải là không làm nên trò trống gì. Tuy rằng ngươi vẫn không làm gì được trúc cơ chân nhân bị thương mảy may, nhưng ngay trong sát na ngươi sắp bị ấn chết, ngươi kỳ tích đột phá bình cảnh kiếm thuật, khiến Bổ Thiên Phong chủ không thể không tăng thêm một phần khí lực mới có thể ấn chết được ngươi. Sau đó hắn cảm thán ngươi tuy là con sâu cái kiến, nhưng cũng có chút bản lĩnh. Ngươi thức tỉnh thiên phú huyền sắc, có chút bản lĩnh. Có chút bản lĩnh, bất luận gặp phải công kích đáng sợ tới mức nào, chỉ cần nằm trong cực hạn năng lực của ngươi, ngươi đều có thể huy sái, tự nhiên mà ứng phó được hai chiêu. Đây lại là cái thiên phú quái quỷ gì? Lữ Dương nhíu mày, thoạt nhìn đây giống như là một thần kỹ phòng ngự tuyệt đối, nhưng mô tả nằm trong cực hạn của năng lực lại khiến giá trị của nó bị giảm đi đôi chút. Thế nhưng rất nhanh, Lữ Dương liền không xoắn xuýt. Dù sao sở dĩ chọn thiên phú cũng chỉ là vì tránh né tai họa ngầm khi tu luyện cửu biến hóa long quyết của kiếp trước. Thiên phú mạnh thì tốt, yếu cũng chẳng sao. So với cái này, hắn càng quan tâm xem có cách nào để tránh né sự thôi diễn của Bổ Thiên Phong chủ hay không. Nếu thật sự không được, cũng chỉ đành phải từ bỏ cửu biến hóa long quyết. Lữ Dương. Có. Tiếng gọi của Lưu Tín trên đài khiến Lữ Dương hồi thần, vội vàng rảo bước tiến lên. Lưu Tín cũng giống như mấy kiếp trước, phân phối hắn đến Hợp Hoan Điện. Ngay sau đó, Lữ Dương đột nhiên sửng sốt. Khoản đã, ta nhớ ra được, trong vạn linh phiên của ta dường như đã bị Lưu Tín luyện hóa vào một nhân vật lợi hại, cực có khả năng là đệ tử chân truyền của Thánh Tông. Cái này không đúng. Mình chỉ tu luyện một môn công pháp đã bị Bổ Thiên Phong chủ tính ra nhân quả. Thuận dây dưa tìm tới tận cửa, Lưu Tín vậy mà đã giết chết một vị chân truyền. Làm sao hắn có thể sống được nhăn răng như vậy? Nghĩ tới đây, hai mắt của Lữ Dương bỗng nhiên tinh quang đại phóng, nhìn chằm chằm vào Lưu Tín trên đài. Đúng rồi, giải thích duy nhất chính là trong tay của hắn còn có một kiện kỳ bảo có thể che giấu nhân quả, khiến cho trúc cơ chân nhân không tính ra được bất kỳ thông tin gì của hắn. Trong khoảnh khắc, tâm tư của Lữ Dương sống động hẳn. Sau đó, hắn liền thay đổi phương châm, chuyển sang sao chép hành động của kiếp thứ nhất, trực tiếp trước mặt mọi người siêu độ ngọc tứ chân, thuận lợi thu hút sự chú ý của Lưu Tín. Từ trong tay Lưu Tín lấy được nửa cuốn Tiên Thiên Đạo Thư, bế quan tu luyện. Sau đó, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lữ Dương, vào một đêm trăng đen gió lớn, Lưu Tín sau khi chuẩn bị thỏa đáng liền ngâm nga câu hát đi tới trước cửa động phủ của Lữ Dương. Sư đệ có nhà không? Hắn không nói gì, Lưu Tín thấy thế cũng chẳng ngạc nhiên, ngược lại lộ ra một tiếng cười lạnh, chợt kiên nhẫn mở túi trữ vật, lấy ra từng mặt trận kỳ bố trí ở bốn phía. Những thứ này đều là trận pháp dùng để cách âm và chế tạo huyễn tượng, có thể đảm bảo bất luận bên trong xảy ra chuyện gì thì bên ngoài đều sẽ không phát hiện ra được nửa điểm dấu vết. Việc tương tự Lưu Tín đã làm qua rất nhiều lần, đến nay không ai liên tưởng đến trên người của gã, thậm chí cho dù có người dùng nhân quả thôi diễn. Nghĩ tới đây, Lưu Tín sờ sờ cái túi trong ngực, tự tin cười lớn một tiếng. Cho dù có người dùng nhân quả thôi diễn thì cũng vô dụng. Rất nhanh, đợi đến khi trận pháp bố trí xong xuôi, Lưu Tín liền không che giấu, trực tiếp bộc phát chân khí, một kiếm bổ ra động phủ của Lữ Dương, rồi dạo bước tiến vào. Lữ sư đệ, đừng trốn nữa, sư huynh ta chính là đang cần một nhân tài như ngươi. Thanh âm của Lưu Tín im bặt. Chỉ thấy trong động phủ, Lữ Dương đang đoan tọa trên bồ đoàn, cười như không cười nhìn gã. Hoàn toàn không có bộ dáng tẩu hỏa nhập ma như người tu luyện nửa bộ đạo thư phải có. Không đúng. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử của Lưu Tín co rút, trong tay vậy mà xuất hiện một lá cờ vướn. Thế nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó, cùng với một đạo hồng quang chợt hiện, Lưu Tín chỉ cảm thấy trần thần khí huyết nhục thân, trong nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa, lao đảo một cái rồi ngã ngồi ở trên mặt đất. Huyết tẩy thiên hà kiếm trận đồ. Lữ Dương đã sớm bố trí sẵn trận ở cửa động phủ, cho nên hành động xông vào động phủ của Lưu Tín chẳng khác nào tự chúc đầu vào giọ, tự nhiên bị Lữ Dương nhẹ nhàng bắt lấy. Sư huynh, huynh chờ đã lâu. Nhìn Lưu Tín ngã xuống đất, nhớ tới bản thân kiếp thứ nhất đã bị tên này lừa cho chết đi sống lại, Lữ Dương lập tức cười lạnh một tiếng. Trường quỷ cũng rơi vào tay của ta rồi. Nếu hai ta hoán đổi vị trí, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Người rốt cuộc là ai? Lưu Tín tê liệt ở trên mặt đất, không nhấc lên nổi nửa phần khí lực, đã hoàn toàn không hiểu rõ hiện trạng. Gã bị tính kế rồi, hơn nữa còn bị một tên đệ tử mới nhập môn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người là gian tế của danh môn chính phái. Khoan đã, đừng giết ta, ta có giá trị với người. Ta có một môn đạo thư thượng thừa, có thể giúp người thành tựu trúc cơ chân nhân. Thời điểm nguy cấp, Lưu Tín cũng không lo được gì nữa, trực tiếp nói ra bí mật lớn nhất của mình. Ngoài ra, ta còn có một kiện pháp bảo, bên trong cất giấu một vị chân truyền thánh tông. Hắn biết rất nhiều bí mật của thánh tông, à không, sơ thánh ma môn. Chỉ cần ngươi thả ta ra, những thứ này đều là của ngươi. Lưu Tín lời còn chưa dứt, Lữ Dương đã trực tiếp vận chuyển hóa huyết thần quang, đem gã triệt để hút thành một tấm da người. Hồ đồ, giết ngươi xong thì cũng là của ta cả. Ngay cả ngươi cũng là của ta. Ngay sau đó, Lữ Dương liền đưa tay vẫy một cái, liền chộp lấy tiền tiền nhất khí vạn linh phiên, rồi rung động cờ phướn hướng về phía thiêu thể của Lưu Tín mà quét qua. Kiếp trước nữa, hắn đã đọc qua tiên thiên đạo thư, tự nhiên cũng biết cách thôi động bảo vật này. Thi thể của Lưu Tín rơi vào trong cờ, lập tức bốc hơi hóa khí. Cứ như vậy vận hóa trên cờ hồi lâu, mới bị Lữ Dương rung lên mặt cờ, một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Thế nhưng Lưu Tín hiển hóa ra một lần nữa thì lại biến thành phiên linh trên vạn linh phiên. Lữ Dương còn đặc biệt giữ lại ký ức của gã, cho nên khi Lưu Tín khôi phục, lập tức khó tin nhìn về phía Lữ Dương. Lữ sư đệ, không thể nào, làm sao ngươi có thể biết cách thôi động vạn linh phiên? Ngươi gọi ta là gì? Lữ Dương cười lạnh một tiếng. Cần ta dạy cho ngươi thân là phiên linh, đối với phiên chủ nên có thái độ gì không? Hay là ngươi muốn hồn phi phách tán rồi? Đại nhân tha mạng, Lưu Tín bái kiến đại nhân. Lưu Tín trong khoảnh khắc hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Mặc dù vẫn còn ký ức lúc còn sống, nhưng lại không cách nào sinh ra nửa điểm hận ý đối với kẻ đã tự tay giết chết mình. Trong mỗi một ý niệm đều chỉ có sự trung thành tuyệt đối. Đây chính là chỗ bá đạo của vạn linh phiên. Phiên linh thoạt nhìn không khác gì người sống, nhưng trên thực tế tâm trí đã sớm bị đoạt, khó lòng thực sự tự chủ được nữa. Chương 33: Tiên thiên hỗn nguyên nhất khí thần phù. Hồi lâu sau, Lữ Dương cầm trong tay một lá bùa ố vàng, đầy vẻ hứng thú quan sát. Sau khi luyện hóa Lưu Tín thành phiên linh, hắn liền bắt tên này kể lại tường tận cuộc đời mình, bao gồm cả việc gã làm thế nào để hãm hại Trần Tín An, lại làm thế nào tránh được sự thôi diễn của trúc cơ chân nhân. Tiền thiền hỗn quyền nhất khí thần phù, chính là cái phù này. Lưu Tín dập đầu sát đất, cùng kính nói: phù này do tiên thiên đạo nhân lưu lại, chỉ cần mang theo bên người là có thể tránh được nhân quả thôi diễn. Lữ Dương hài lòng gật đầu, tiếp đó là kẽ dùng vạn linh phiên. Lần này từ trên cờ đi xuống là một thanh niên tuấn tú, mặc hắc bào. Người tới nhìn thấy Lữ Dương thì sửng sốt, sau đó lại nhìn thấy Lưu Tín bên cạnh đã biến thành phiên linh, thân thể lập tức run rẩy. Người cũng có ngày hôm nay. Trần Tín An ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhìn về phía Lưu Tín. Ta vốn tưởng rằng ngươi đã đủ vô năng, không ngờ sự vô dụng của ngươi còn vượt ra xa tưởng tượng của ta. Ngươi bị người ta phản luyện hóa thành viên lính, ngươi làm thế nào mà hay vậy? Đối mặt với sự trào phúng của Trần Tín An, Lưu Tín chỉ cúi đầu, hoàn toàn không có ý định trả lời. Trần Tín An lúc này mới xoay người nhìn về phía Lữ Dương. Không hổ là đệ tử thánh tông ta. Trần Tín An mở miệng lên tán thưởng, vỗ tay cười nói: vị sư đệ này, ta cũng không cầu ngươi thả ta rời đi chuyển sinh. Hơn nữa ngươi có thể giết Lưu Tín, coi như là giải mối hận trong lòng ta. Thế này đi, ta tặng ngươi một tòa mật tàng, coi như là báo đáp, thế nào? Ta hiện giờ cũng là phiên linh, thi thị phi phi, tự nhiên ngươi có thể nhìn thấu. Tòa mật tàng kia nằm trong một hòn đảo ở sâu trong Vân Hải, tên là Hồ Lô Đảo. Ngươi hiện tại tu vi còn thấp, tốt nhất là đợi đến luyện khí đại viên mãn rồi ấy đi. Không cần. Lữ Dương nghe vậy không lộ ra nửa điểm động lòng, hứng hờ lắc đầu. Trần sư huynh, mọi người đều là đệ tử thánh tông, cần gì phải làm bộ làm tịch. Sư đệ thật là hiểu lầm ta rồi. Trần Tín An âm u thở dài. Ai, đệ tử thánh tông chúng ta tuy rằng đa phần không đói tình nghĩa đồng môn, nhưng cũng là có ơn tất báo, tuyệt không phải là kẻ vô tình vô nghĩa. Bớt cái trò rát vàng lên mặt mình đi. Lữ Dương không chút do dự cất ngang lời của Lưu Tín An, cười lạnh nói: trong đám đệ tử thánh tông làm quái gì có người tốt, kẻ có thể sống sót đếm từng người một đều là kẻ ác. Trần sư huynh ngươi không cần uổng công phí sức lực, ta sẽ không đi cái mật tàng gì đó của ngươi đâu. Đối với vị chân truyền sư huynh này, trong lòng của Lữ Dương kiêng kỵ cực sâu. Nếu thật sự có mật tàng gì, Lưu Tín cầm vạn linh phiên nhiều năm như vậy, tại sao không đi mưu đoạt? 10 thành thì có 8-9 thành là sợ Trần Tín An phản khách vi chủ. Kẻ này bối cảnh quá sâu, thủ đoạn khó lường, hoàn toàn khác biệt với hạng người như Lưu Tín. Cho dù đã thành phiên linh cũng không thể nào tin tưởng được hoàn toàn. Trần Tín An sắc mặt khẽ biến. Vậy ngươi gọi ta ra rốt cuộc là có ý đồ gì? Làm một cái thí nghiệm nhỏ thôi. Lữ Dương ngữ khí bình thản, nhưng Trần Tín An lại từ trong đó nghe ra sự nguy hiểm, vội vàng nói: chờ, chờ đã, ta còn biết ở đâu có cơ duyên trúc cơ. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương lại không chút do dự, mặc kệ cái gọi là cơ duyên trúc cơ, trực tiếp vỗ tan chân linh của Trần Tín An đang bị luyện hóa trong vạn linh phiên. Hết chương 33. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.